Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa ngoảnh mặt lại, người xuất hiện trước mắt một thân măng tô đen thẳng tắp. Trên cổ người đó còn quàng chiếc khăn tím than, làm tôi nhất thời lặng đi. Hoàng Nguyên bảo, anh đến với mẹ con tôi sao? Có phải tôi vẫn còn có một ngọn núi Himalaya hùng vĩ che chở, dù cho chỉ là trong thoáng chốc? Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, trái tim lạnh lẽo như được sưởi ấm, nhẹ nhõm đến ngỡ ngàng, lúng túng nhìn anh. Tôi không biết anh có nghe được những chuyện xấu hổ kia không nữa. Anh, sao anh lại đến đây? Bảo mím nhẹ đôi môi ẩn hiện nụ cười, đôi mắt sắc ôn hòa chứa tia thương xót, lại dường như có chút giễu cợt. Cậu vệ sĩ báo cho tôi, em cần thêm đồng minh. Tôi nửa cười nửa khóc, mừng đến mức ruột gan cứ nhộn nhạo, cả người thoáng run rẩy. Cuối cùng chỉ biết bật lời, cảm ơn anh. Bảo gật nhẹ, chúng ta về thôi. Tôi đỡ mẹ ra xe Bảo, xe vệ sĩ bám phía sau cùng trở về căn hộ 1620. Lúc này mẹ con tôi đang cần nhau hơn bao giờ hết. Hơn nữa tôi chưa thể tìm cho mẹ một nơi ở tử tế. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để mẹ tôi sớm được bình tâm sau bao đau đớn. Bảo đẩy cửa căn hộ 1620, chị giúp việc nấu xong bữa tối. Đã rời đi từ lúc nào, để lại căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi, cùng mâm cơm nóng hổi dọn sẵn trên bàn ăn trong bếp. Mẹ tôi không khỏi trầm trồ trước vẻ sang trọng của căn hộ. Nhìn tôi, mẹ e dè nói, mẹ làm sao ở đây làm phiền hai đứa con được. Tôi nắm chặt tay mẹ trấn an, mẹ không ở cạnh con thì ở đâu? Bảo nhẹ giọng thêm lời, tạm thời mẹ cứ ở đây, Thanh Yên sẽ không yên tâm nếu mẹ ở nơi khác. Mẹ tôi gật nhẹ chấp nhận. Bảo hài lòng nhìn tôi nói, em sắp xếp phòng cho mẹ đi. Sau đó anh bước về phòng ngủ lớn cuối hành lang. Còn lại tôi với mẹ đứng trước cửa phòng khách, nhớ đến chuyện mụ Dung phun ra, mẹ buồn rầu ghé tay tôi hỏi nhỏ, sao con kia lại nói con lừa gì gì đó? Tôi vội gạt đi ngay, lời của mẹ con nó mẹ nghe làm gì, anh bảo rất tốt với con, mẹ yên tâm nhé. Mẹ mong câu nói này của tôi hơn bất cứ điều gì. Dù trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng mẹ vẫn lựa chọn tin tôi, trên hết vì đó là điều mà mẹ muốn tin. Thế nên gật đầu, đôi mắt còn sưng mọng khẽ cong. Vậy thì mẹ mừng cho con gái mẹ. Tôi cố gắng vui vẻ mong làm mẹ vui lên, tươi tỉnh dục mẹ, mẹ vào phòng kia nghỉ đi thôi, để con lấy ít quần áo cho mẹ thay. Mẹ con mình tắm rửa nhanh rồi ăn cơm kẻo nguội mất. Suốt bữa cơm mẹ tôi ăn rất ít, tôi hiểu mẹ chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Bảo gợi chuyện hỏi mẹ vài câu nhưng mẹ chỉ ậm ừ cho qua. Thậm chí để đi đâu, chưa hết bát cơm, giọng mẹ như nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe sụt sịt. Các con cứ ăn đi, mẹ về phòng trước. Tôi biết mẹ về phòng là lại khóc, lòng sốt ruột chẳng yên. Mẹ vừa đi khuất liền nhỏ giọng với Bảo, em ngủ cùng mẹ mấy ngày để an ủi mẹ nhé. Nói xong hai má chợt nóng nóng, ngủ với mẹ cũng phải xin phép ai kia, có phải quá bị anh kiểm soát rồi không? Lập tức lắc đầu nói, chuyện làm trợ lý sức khỏe kia coi như em giúp anh thôi, đừng trả lương em. Khóe môi cong cong, nụ cười tủm tỉm, Bảo chăm chú nhìn tôi. Từ lúc nào Bảo lại có thói quen nhìn tôi như thế, thật khiến người khác bị ép ăn dưa bở. Anh cười gì thế, mặt em dính hạt cơm sao? Tôi ngại ngại hỏi, da mặt mỏng đã chuyển màu ửng đỏ. Không có, yên tâm, mấy ngày này tôi có thể ngủ một mình. Bảo mím môi cười đứng dậy, lịch sự dọn dẹp dần bát đĩa vào máy rửa bát. Bình thường nếu ăn tối cùng tôi, anh đều làm vậy, không để mình tôi dọn. Những lời anh nói chỉ là vài lời đơn giản, vậy mà cả người tôi cứ nóng bừng bừng. Lắc đầu tỉnh táo lại, tôi cũng nhanh tay dọn dẹp, để lại Bảo cùng máy rửa bát. Tôi bước nhanh về căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ lớn. Đúng như tôi lo sợ, mẹ đang nằm quay mặt vào tường, mái tóc xơ xác rối tung xõa qua bờ vai gầy guộc rung rung. Tôi nằm xuống cạnh mẹ, xoa nhẹ vai mẹ, an ủi. Mẹ còn có con mà, mẹ con mình có thế nào cũng vẫn có nhau. Ông ta khốn nạn, mẹ đau, đau lắm Yên à. Thực ra con cũng đã mong mẹ dũng cảm từ bỏ người đàn ông như ba con từ rất lâu rồi. Nhưng không sao cả, bây giờ chính là lúc con có thể nói. Ít nhất con đã có thể là chỗ dựa cho mẹ rồi. Im lặng một hồi, cuối cùng gật nhẹ quay lại nhìn con gái. Đôi tay mẹ nắm lấy tay tôi, đáy mắt đỏ hoe, mẹ hỏi. Có phải mẹ chịu đựng như vậy cũng không đáng tiếc. Mẹ đã mong ngày con trưởng thành để nói với mẹ những lời này biết bao. Yên, cảm ơn con. Vâng, không đáng tiếc mẹ à. Mẹ đã cho con những gì tốt nhất. Giờ mẹ để con chăm sóc mẹ. Mẹ đã vất vả quá nhiều rồi. Tôi mỉm cười trấn an mẹ. Ít nhất lúc này tôi phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho mẹ. Năm xưa biết ba tôi ngoại tình, còn giấu giếm bao lâu xây cả phòng nhì. Mẹ tôi sốc đến mức nôn mửa suốt mấy ngày không ăn không ngủ được. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, còn mẹ lại không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà nội trợ. Chắc hẳn mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Còn tính trường hợp nếu mẹ dắt tôi ra đi, chẳng biết tương lai hai mẹ con sẽ ra sao, khi trong tay mẹ không có gì cả, còn ba lại cho tôi điều kiện phát triển tốt nhất. Bỏ đi đồng nghĩa nhường tất cả cho mẹ con tiểu tam kia. Mẹ không nỡ để tôi chịu thiệt thòi, cuối cùng cắn răng nín nhịn. Ngay cả tôi cũng không thể mạnh mẽ phản kháng, không mạnh miệng bảo mẹ bỏ quách ba tôi đi. Đơn giản vì mẹ con tôi còn phụ thuộc ông ta. Lúc này dù cho ông ta hất chúng tôi đi, tôi cũng đủ trưởng thành để có thể kiếm sống nuôi mẹ và nuôi chính bản thân mình. Sáng hôm sau, mẹ còn đang ngủ. Tôi vừa tỉnh dậy liền gọi điện báo tình hình cho thư ký. Con bé sốc vô cùng, cũng xót xa cho hoàn cảnh của tôi, lại tiếc công việc đang yên ổn. Tôi nghỉ việc, giờ con bé cũng phải nghỉ theo, bởi nhất định ba tôi sẽ để con tiểu tam kia làm thư ký. Đường hoàng chẳng sợ gì hết. Nếu không vì mẹ con tôi án ngữ, cái ngày này vốn dĩ đã đến từ lâu rồi. Mụ Dung mới hơn 40, thực tình còn rất trẻ, lại ăn diện điệu đà. Xuất phát điểm của mụ ta từ đâu cũng chính là từ thư ký của ba tôi mà ra. Vừa mở cửa phòng ngủ bước ra, Bảo một thân áo len xám, quần âu đen chỉnh chu bỗng chạm mặt tôi. Sáng nay em đến Thiên Dương đi. Dặn tôi một câu, anh bước về cửa. Với áo măng tô ở giá treo, vừa khoác vừa bước nhanh khỏi nhà, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo cánh cửa dần sập lại. Chắc hẳn những lời ba tôi mắng cuối cùng đều lọt vào tai anh. Anh biết tôi chẳng còn gì, không tài sản, không công việc, vừa xấu hổ lại vừa cảm kích. Tôi chỉ biết mấp máy theo tiếng vâng. Nơi căn bếp tỏa mùi đồ ăn thơm lừng ấm áp. Chị giúp việc đang làm bữa sáng đơn giản. Tôi ngạc nhiên liền tiến lại, nhíu mày nói, chị còn đến cả giờ này sao? Chị ấy quay ra nhoẻn cười giải thích, chồng cô bảo tôi từ giờ làm ở đây cả ngày. Tôi nghe anh ấy nói mẹ cô đang buồn, cần người an ủi phải không? Tôi ở đây giúp việc, còn là ở cùng tỉ tê chuyện trò cho bác ấy vui. Trái tim sững lại một nhịp, tôi không biết phải nghĩ sao. Con người bảo có thế nào cũng quá chu đáo rồi. Gật nhẹ, tôi chua xót sãi bày cho chị ấy hiểu hoàn cảnh. Vâng, mẹ em gặp cú sốc lớn, ba em ngoại tình, còn đuổi mẹ em ra khỏi nhà. Chị nghĩ có cay đắng không? Mẹ em đến ốm mất vì chuyện này thôi chị ạ. Phiền chị quan tâm mẹ giúp em. Chị giúp việc mím môi hiểu chuyện, đôi mắt ấm ức long lên tiết lộ. Chẳng giấu gì cô, hoàn cảnh của tôi cũng gần như thế đấy. Chỉ khác là thằng chồng tôi nó còn hay đánh tôi, thế nên tôi bỏ quách nó mấy năm nay rồi. Một mình nuôi con trai cho khỏe cái thân. Hai người phụ nữ cùng hoàn cảnh ở cùng nhau, lại thêm tính cách mau mồm mau miệng của người phụ nữ này, mẹ tôi xem như có người bầu bạn. Yên tâm về mẹ, tôi chuẩn bị nhanh rồi nhờ vệ sĩ đưa đến trụ sở Thiên Dương. Điểm đến đầu tiên chắc chắn phải là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Nguyên Bảo. Ở nhà anh coi là chồng tôi đi chăng nữa, thì ở nơi này anh là Hoàng thượng, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Không giống những trường hợp quyền lực Tổng Giám đốc còn thua Ban Chủ tịch Hội đồng Quản trị, do ông Trọng ở ẩn hoàn toàn. Nếu xuất hiện chỉ đóng vai trò cố vấn, hơn nữa Bảo lại là con trai một của Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Vũ, còn ngầm định là người kế nhiệm số một của Thiên Dương, nên quyền lực tuyệt đối ở nơi này là ai chẳng cần phải hỏi. Vẫn biết là thế, chỉ là xuất hiện ở Thiên Dương hôm nay, tôi càng được bao kẻ cung kính đón tiếp, tự nhiên lại thấy oai oách vô cùng, cũng chẳng ngại vô số những ánh mắt ghen tuông không che giấu. Tôi sớm hiểu ra nguyên nhân từ việc tôi bị bắt cóc khiến Bảo phải ký quyết định bồi thường gần 2 tỷ bạc, đồn đại khắp nơi. Cũng khiến mọi người tin nịnh sếp bà sẽ có cái Tết no ấm hơn. Được rồi, anh không cần đi theo tôi đâu, tôi tự biết phòng anh Bảo, chồng tôi ở đâu mà. Tôi cười cười xua tay với người bảo vệ, còn nhấn mạnh hai chữ chồng tôi, ngay khi thấy Mai Ngọc cũng từ thang máy tầng 18 đi ra. Ồ, có duyên quá đi chứ. Đôi mắt tô điểm đen sì của Ngọc liền trợn tròn tức tối khi thấy tôi. Mặc kệ chị ta, tôi nhún vai quay ngoắt đi trước. Ngọc bước nhanh theo, giật mạnh vai tôi hất hàm. Cũng biết làm trò để anh Bảo phải giải cứu đấy, khá khen cho cô danh mãnh. Tôi nhếch miệng nực cười. Chị có giỏi thì cũng tạo vở kịch bị bắt cóc đi, xem anh Bảo có chi tiền tỷ giải cứu chị như tôi hay không. Câu trả lời thế nào hẳn chị ta rõ hơn cả tôi. Cuối cùng chỉ đỏ gay mặt mũi, hậm hực dậm chân. Anh ấy cũng chỉ vì thể diện, đừng có mơ hão. Không muốn đôi co thêm, tôi gõ cửa phòng Bảo. Mai Ngọc nhanh chóng chấn chỉnh lại nét mặt giả bộ đáng yêu ngọt ngào nói. Anh Bảo, em Ngọc đây, em vào được chứ? Mời vào. Vừa nghe tiếng Bảo, Ngọc hí hửng gạt tôi ra để bước vào trong phòng trước. Thở phì một hơi tôi cũng bước theo, nào ngờ chị ta quắc mắt. Ai cho cô vào đây? Chỗ lãnh đạo bàn chuyện. Ra ngoài. Âm giọng bực bội vang lên. Ngọc, em đang nói ai đấy? Sắc mặt Ngọc nhanh chóng đổi màu, không thể trả lời vợ anh được. Thế nên lúng ta lúng túng ở cửa, tôi bĩu nhẹ môi, trừng mắt với Ngọc rồi đáp lời Bảo. Em yên đây, em vào phòng được chứ? Sao còn chưa vào đi? Câu nói của ai kia cũng là khẳng định. Tôi cứ việc vào phòng khi anh đã có lời mời Ngọc. Chị ta có tức lồng tức lộn thế nào thì tôi vẫn là người vợ, danh chính ngôn thuận của anh. Ngọc lườm tôi rách cả mắt, bước nhanh về sofa, chọn một chỗ ngồi. Nhắc qua vẻ chăm chú làm việc của Bảo, tôi cũng chọn một vị trí sofa cách Ngọc cả một khoảng. Tú ngồi ở một bàn làm việc nhỏ trong phòng, thấy hai người phụ nữ, một nhà đầu tư lớn, một phu nhân tổng giám đốc, không thể thờ ơ liền bước ra rót trà nóng. Mùi trà quế nồng ấm không gian, nơi này máy sưởi bật khắp, quần áo trên người dư thừa, tôi liền bỏ bớt áo khoác. Bảo bước ra bàn nước ngồi đối diện cả tôi và Ngọc, bàn chuyện với Ngọc về việc xây dựng nhà máy. Tôi biết tổng chị ta rất hay kiếm chuyện đến gặp anh, thế nào cũng lại bày ra mấy câu hỏi vớ vẩn để chờ anh trả lời. Thắc mắc là phụ, mà ngắm anh là chính. Em còn thắc mắc gì không Ngọc? Chị ta chẳng biết biện tiếp câu hỏi thế nào, cuối cùng đành nói. Em không còn thắc mắc nữa anh à. Còn âu yếm nhìn Bảo tiếp lời. Ông Kiên, Tổng Giám đốc Kiên Trung, có lời mời các nhà đầu tư bữa tiệc ở Đảo Ngọc. Vừa dự tiệc, vừa mời bàn chuyện công việc, anh nhớ đi đấy nhé. Nhìn tôi chua thêm. Không nên để vợ anh đi cùng, cô ấy chẳng biết cái gì, chỉ vướng bận chúng ta thôi. Tần Ngân nhớ lại lần Bảo đi công tác Vũng Tàu có sự xuất hiện của Mai Ngọc. Tôi xác định anh không đời nào đưa tôi đi, cũng như lần đó cục mắt chấp nhận. Nào ngờ Bảo cứng giọng trước câu nói xỉa sói của Ngọc. Từ hôm nay Thanh Yên đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án nhà máy luyện kim của Thiên Dương. Em muốn mời đại diện Thiên Dương thì hãy mời vợ anh trước. Ánh mắt Bảo không che giấu bực bội nhìn Ngọc. Tưởng chừng nếu chị ta không phải là đại diện của Phương Liên, anh đã đuổi chị ta ra khỏi đây. Khỏi phải nói khuôn mặt Ngọc chuyển màu thế nào, chị ta há hốc miệng nhìn Bảo rồi lại nhìn tôi. Tôi cũng bất ngờ đến mở to hai mắt, nhất thời còn chưa tin vào tai mình. Bảo, anh để tôi giữ chức vụ giám đốc dự án nhà máy luyện kim của Thiên Dương. Anh đã coi trọng tôi quá rồi. Trước mặt Ngọc tôi không muốn tự đánh giá thấp mình, nhất là khi Bảo đã tin tưởng, thế nên mỉm cười đáp. Chị Ngọc, liệu ông Kiên có mời em không? Ngọc tức đến nghẹt thở, màu trắng bệch đã chuyển sang tím sẫm, chị ta ấp úng. Chị tin là có. Tưởng như không chịu nổi, chị ta cắn chặt răng vào môi, cố gắng nở nụ cười. Em yên, chị chúc mừng em nhận chức vụ mới. Cong cong đôi mắt nhìn Bảo, tôi mím nhẹ môi cười với Ngọc thêm một lần. Cảm ơn chị Ngọc. Bảo nhún nhẹ đôi vai. Từ giờ phiền Thanh Yên giải quyết các vấn đề về dự án này với các nhà đầu tư giúp Thiên Dương. Tôi tủm tỉm đáp. Vâng, em sẽ cố gắng làm tốt. Người tung người hứng thế này, Ngọc như bị ai đấm cho tơi tả, chịu không nổi liền đứng dậy. Em còn có việc, lúc khác gặp lại hai người. Nói xong loạng choạng rời đi. Ngọc vừa ra khỏi, Bảo đã giục Tú. Cậu ra ngoài một lát. Chẳng cần Bảo giục, Tú đã nhấp nhổm muốn rời chỗ ngồi. Xét về độ nhạy bén thì anh ta không thua bất cứ trợ lý nào hết. Cánh cửa phòng sập lại, không gian yên tĩnh chỉ còn tôi và Bảo. Lúc này mới lúng túng hỏi anh. Ban nãy anh nói là thật sao? Bảo nhướng mày gật nhẹ. Ừ, tôi gọi em đến đây để giao cho em công việc này. Tôi rất bận rộn, cũng cần có người san sẻ. Được Bảo tin tưởng, đương nhiên tôi rất vui. Nhưng cứ nghĩ đến việc thường xuyên phải đối diện với Ngọc là tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng. Tôi e dè, nhưng chị Ngọc không thích em đâu. Em sợ làm ảnh hưởng đến Thiên Dương. Bảo nhấp môi chén trà ấm, điềm nhiên nói. Dự án lớn này không thể nói là thích hay không thích. Nếu không thích em, Ngọc sẽ cử người khác đến đây làm việc với em. Như vậy cũng có nghĩa Ngọc sẽ không làm phiền Bảo nữa. Có phải Bảo cố ý để tôi làm đảm nhiệm dự án này thay anh với ý đồ đuổi khéo Ngọc? Khi chị ta không ngừng làm phiền anh, giờ chẳng còn lý do làm phiền, nhất định anh sẽ được thảnh thơi. Còn chị ta chỉ sợ khóc nguyên một dòng sông trước quyết định này của anh, bởi ý của anh đã quá rõ ràng. Thảo nào thái độ của chị ta mới tệ đến như vậy, cũng chẳng buồn giả vờ ngây thơ đáng yêu trước anh. Hiểu như vậy, nhẹ nhõm làm tôi nhoẻn miệng cười. Em hiểu rồi, vậy em cũng rất có hứng thú với công việc này. Dù em chưa có kinh nghiệm, nhưng nhất định sẽ chịu khó học hỏi. Đừng lo, giám đốc dự án cũ sẽ làm cố vấn cho em. Giám đốc dự án cũ là ai thế ạ? Tôi tò mò hỏi. Bảo phì cười. Còn ai ngoài tôi nữa chứ? Còn nhẹ giọng giải thích. Trước khi lên tổng giám đốc, tôi đã làm giám đốc dự án này. Dù sao giờ cũng quá nhiều việc. Tôi à một tiếng hiểu chuyện, cười cười gật đầu cái rụp. Được trợ giúp cho tổng giám đốc là vinh dự của em. Trong lòng còn thầm hiểu lúc trước hai gia đình Bảo và Ngọc cố ý sắp xếp để hai người con có cơ hội gần nhau. Tiếc rằng rèn sắt không thành thép mà thôi. Không cà kê với tôi thêm, Bảo đứng dậy. Tú sẽ dẫn em về phòng làm việc. Em tìm một trợ lý cho mình, tổng công ty sẽ chi trả. Dứt lời anh bước trở lại bàn làm việc. Gần hoàng thượng sẽ nhận được ân sủng mà. Chẳng cần phải giải hồ sơ khắp nơi, một bước thành giám đốc dự án trăm tỷ. Có trong mơ cũng chẳng dám mơ đến chính là thế này. Quan trọng hơn, giám đốc cũ siêu đẹp trai, siêu giỏi giang kia còn là cố vấn cho tôi. Còn có thể mong đợi gì hơn nữa? Tú đứng chờ bên ngoài nhận lệnh đưa tôi đến phòng làm việc nhỏ, đối diện phòng tổng giám đốc của Bảo. Anh Bảo nói từ giờ cô làm việc ở đây, cần hỏi gì thì qua anh ấy hỏi cho tiện. Nhìn quanh căn phòng trang nhã với bàn làm việc, ghế xoay có sẵn laptop cùng tủ hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ trên đó, không khỏi hài lòng tôi liền gật đầu với Tú. Cảm ơn anh. Tú bĩu nhẹ môi cười. Tôi với cô cá cược không? Tôi tròn mắt. Cược gì? Cược anh Bảo sẽ yêu cô. Vớ vẩn. Mắng Tú là vậy nhưng lòng không ngừng rộn ràng. Chẳng lẽ Tú cũng đã ăn dưa bở giùm tôi? còn nói tiếp. Anh bảo chỉ yêu công việc thôi. Hôm trước dị ứng suýt chết, hôm sau vẫn đi làm bình thường. Tôi tin thế giới này chỉ có mình anh ấy như vậy. Tôi dùng câu nói ấy vừa để thức tỉnh Tú, vừa để khuyên bản thân đừng ảo tưởng. Tú nhún vai. Buổi sáng cô bị gã công nhân kia bắt cóc. Anh ấy lo đến tím tái mặt mũi, lập tức lên xe của đám vệ sĩ phóng theo nhìn cô. Để tôi một mình phải tiếp mấy nhà đầu tư kia. Tôi sững sờ đứng lặng, trái tim vô thức đập rộn. Nghe Tú nói tôi mới biết khi tôi trong tay hai gã kia thì bảo thế nào. Hóa ra anh đã bám theo chiếc xe chở tôi ngay lúc đó. 5 tiếng tôi mất tích cũng là 5 tiếng anh rong ruổi tìm kiếm tôi khắp khu rừng. Chắc hẳn cũng chẳng có gì vào bụng. Vậy mà thấy tôi rồi lại dứt khoát bế tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó còn đưa tôi về tận căn hộ 1620. Bất giác lòng dạ muốn cứng rắn liền bất lực, trở nên mềm nhũn. Tú cân nhắc một lát, cuối cùng tiết lộ tiếp thông tin. Khi anh Bảo gọi điện yêu cầu tôi làm ngay quyết định tăng tiền bồi thường, tôi biết anh ấy chấp nhận yêu cầu của bọn chúng chỉ để đảm bảo an toàn cho cô. Tôi cho cô biết điều này, quyết định số tiền đền bù ban đầu anh ấy đã cân nhắc kỹ rồi. Cô nghĩ anh ấy có thể để thiệt thòi cho công nhân của anh ấy sao? Thực tế đám công nhân đó sai hoàn toàn. Bọn họ say xỉn trèo lên băng chuyền. Thời điểm đó băng chuyền đang giờ nghỉ trưa không hoạt động. Một gã say lên cơn điên bật công tắc, khiến băng chuyền vận hành ngoài dự đoán. Cả đám đều ngã tung khắp nơi. Có mấy ông còn kẹt cả chân tay vào băng chuyền, làm băng chuyền chệch say hỏng hóc. Giám định kết luận không sai, anh Bảo vì nhân đạo mới quyết định đền bù theo lỗi của bọn họ, không bắt họ đền máy móc. Nào ngờ bọn họ vẫn còn tham lam đòi hỏi. Cơ thể bất giác cứng đờ, tôi cứ ngơ ra nhìn Tú. Hóa ra tôi chính là kẻ ngây thơ tin lời của gã công nhân đó sao? Lúc đó bọn gã say, dây chuyền ngắt nguồn lại nghĩ là máy kẹt trèo lên gỡ. Rồi lại có gã điên bật công tắc khiến cả đám ngã hết cả ra. Thật đúng là hết nói nổi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi nên hiểu. Bảo sẽ không hồ đồ kết luận hay ép bọn họ chịu oan chịu thiệt. Chẳng qua bọn họ sai mà thôi. Lúc đó tôi nói mong anh xem lại, cũng chính là mắng anh hồ đồ, mắng giám định ép uổng người. Lẽ ra cứ mặc kệ tôi, bảo vừa chẳng mất tiền lại chẳng mang tiếng ép uổng công nhân chịu oan, còn thoát khỏi cuộc hôn nhân giả dối với tôi mà chẳng ai trách được. Anh đúng là bị ngốc luôn rồi phải không? Tú lẩm bẩm, coi như tôi chưa nói gì đâu đấy. Dứt lời liền tự tát vào má mình một cái rồi chuồn thẳng. Một mình tôi ngồi lặng trong phòng, tâm trí cùng trái tim đều nhộn nhạo. Cố gắng trấn tĩnh lại, để xem lại giấy tờ sổ sách cùng tài liệu trên tủ, mà những lời của Tú cứ văng vẳng. Tập trung làm việc đi Yên, đừng nghĩ lung tung gì hết. Nhớ đến việc thuê trợ lý, tôi cảm thấy chẳng còn ai thích hợp hơn con bé Huyền. Thư ký tội nghiệp của tôi còn đang một mình ở Hùng Thuận. Không kịp lo cho con bé nên tôi đành để con bé tự xoay sở. Mới chỉ bàn giao lại công việc để con bé trao đổi lại với người tiếp quản sau tôi. Gọi điện cho Huyền, âm giọng con bé vang lên. Chị Yên ạ, sáng nay Hùng Thuận thế nào? Sáng nay ông Tuấn trở lại công ty, cả bà Dung cũng đi cùng. Bà ấy đuổi em đi luôn rồi. Giờ em đang ở đâu? Em ở nhà trọ thôi. Còn muốn làm trợ lý cho chị chứ? Con bé ngạc nhiên mừng rỡ hỏi lại. Chị đã có công việc mới luôn rồi ạ? Còn hỏi em thế nữa, chị lại làm sếp á chị? Đến Thiên Dương chị em mình trao đổi cụ thể nhé. Úi Thiên Dương, à em hiểu rồi nhá. Em quên mất lại hỏi vớ vẩn chị nhỏ. Em phóng đến luôn đây ạ. Huyền làm việc cho tôi từ lúc về nước giữ quyền giám đốc Hùng Thuận. Vốn dĩ công ty khó khăn, giám đốc cũng có thể không cần thư ký. Nhưng vì thể diện trước đối tác mà tôi đành thuê. Cũng may con bé rất nhanh nhẹn được việc. Có con bé ở đây tự nhiên lại thấy thoải mái hơn hẳn. Người cho tôi sự thoải mái này chẳng còn ai ngoài người cách tôi cánh cửa kia. Chỉ nửa tiếng sau là Huyền có mặt. Tôi để con bé ngồi ở một bàn nhỏ trong phòng. Cả tôi và con bé đều phải bắt đầu lại từ đầu ở nơi này. Nói gì thì nói, chặng đường sắp tới sẽ còn rất nhiều thử thách. Bữa trưa, Bảo đi ăn cùng đối tác. Tôi và Huyền xuống nhà ăn của tổng công ty nằm ở tầng 1. Nơi này toàn nhân viên, số người biết đến tôi với tư cách là vợ Bảo không có mấy người. Đang ăn chợt nghe hai cô gái nói chuyện với nhau đằng sau tôi. Nghe nói sáng nay sếp tổng để bạn vợ làm giám đốc dự án nhà máy luyện kim ở tỉnh Hát đấy. Ôi, sao lại có người may mắn như con bé đó thế nhỉ? Chắc phải tu 10 kiếp mới được như người ta mất. Nghe họ nói chuyện với nhau tự dưng cũng thấy mình may mắn. Chỉ là cuộc đời này vốn chẳng có gì dễ dàng. Nhất là trái tim của một người đàn ông như Bảo lại càng là một ẩn số xa xôi. Tối hôm đó, Bảo không về nhà chỉ nhắn lại cho tôi một tin. Tôi có việc phải đi ít ngày, nhớ giữ sức khỏe. Một câu dặn dò của anh mà lòng tôi ấm áp, vô thức ôm điện thoại, tủm tỉm cười. Mẹ tôi dần bình tâm trở lại, có chị giúp việc ở bên nhỏ to chia sẻ, tâm tình đau đớn của mẹ cũng dần vơi đi. Chẳng có nỗi buồn nào kéo dài được mãi, khi người ta không muốn mãi gặm nhấm quá khứ mà muốn hướng về phía trước. Tôi luôn động viên mẹ như thế, còn khuyên mẹ nên tham gia nhiều hoạt động cho người cùng độ tuổi để có thêm bạn bè. Tuổi 45 của mẹ vẫn còn trẻ lắm. Mẹ chỉ ậm ừ, để mẹ xem thế nào. Bảo vắng nhà một tuần, trong lòng tôi từ lúc nào đã mong ngóng anh quay trở lại, từ lúc nào đã nhớ nụ cười ánh mắt của anh. Liệu ai kia có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không? Đã dặn bản thân đừng ngốc nghếch ăn dưa bở. Vậy mà những gì anh làm, những lời Tú nói khiến tôi cả gan nghĩ về anh. Để rồi lúc này lại trách, suốt một tuần dài trôi qua anh chẳng nhắn về cho tôi tin nhắn nào. Người ta đâu có thích mình chứ, chỉ là tự mình đa tình thôi. Ai kia không nhắn, liệu tôi có nên nhắn trước? Có nên quan tâm xem anh có đang ổn hay không? Cuối cùng vẫn là không nhắn. Anh đi đâu cũng có tận 10 vệ sĩ bảo vệ, làm sao có thể gặp chuyện gì chứ? Chẳng qua anh chẳng thèm nghĩ có một người ở nhà mong ngóng anh thôi. Hàng ngày tôi vẫn đến Thiên Dương làm việc, Tú hỗ trợ tôi rất nhiều. Chuyến đi này Bảo không đi cùng Tú, bản thân Tú cũng không biết anh đi đâu, chỉ biết đám vệ sĩ luôn ở bên bảo vệ anh. Cạch, cửa chính căn hộ mở ra, tôi còn đang ngồi ở phòng khách, hai mắt lập tức mở to nhìn về anh. Bảo một thân áo măng tô đứng đó, cao lớn cuốn hút như mọi lúc. Thần sắc anh có chút tái, có lẽ vì chuyến đi rất mệt. Cởi áo ngoài treo lên giá, anh bước về phòng khách. Đã một tuần không gặp, kể từ lúc anh giao cho tôi nhiệm vụ mới ở Thiên Dương, anh có biết tôi nhớ anh thế nào không? Bất giác lại cảm thấy ấm ức, không thèm nhìn anh, vẫn cười cười nói với mẹ, nhưng trong lòng rộn rạo, vừa mừng muốn chết lại vừa khó chịu không thể tả. Mẹ! Bảo lên tiếng chào mẹ tôi. Mẹ chẳng hay biết tâm sự trong lòng con gái, cười nói. Đã đi công tác về rồi à con? Đi có mấy ngày mà cái Yên nó cứ ngơ ngẩn nhớ rồi đấy. Mẹ này, con nhất thiết phải khai tình cảm của con gái ra với người ta không chứ? Bảo nhìn về tôi đúng lúc tôi đỏ mặt ngẩng lên nhìn anh. Anh gật đầu mỉm cười, lúc nào cũng lịch sự như vậy, còn thêm một chút ấm áp của tình bạn chung nhà, đâm sâu bén rễ. Chẳng biết trong đầu anh thực sự nghĩ gì. Anh đã ăn gì chưa? Gạt bỏ cơn ấm ức, tôi cụp mắt khẽ hỏi. Tôi lấy quyền gì mà ấm ức? Người ta đâu có nghĩa vụ phải quan tâm đến tôi chứ. Đã ăn rồi. Cũng phải, giờ đã gần 10 giờ đêm, Bảo đã ăn rồi. Tôi gật đầu chẳng còn tâm trí nào mà xem phim. Bảo rời khỏi phòng một hồi, mẹ lay người tôi mới giật mình. Mẹ gọi mấy câu mà không trả lời, nghĩ gì thế con? Con đang nghĩ về công việc chút thôi ạ. Ừ, đêm nay con về với chồng con thôi. Hai đứa xa nhau cả tuần rồi, mẹ giờ cũng đã nhẹ lòng. Người không đáng thì chẳng việc gì mình phải tự hành mình. Giờ người ta đang chăn ấm đệm êm với con kia, đâu có thèm biết mình sống chết thế nào. Mẹ còn buồn thì ngu không cứu nổi nữa con ạ. Tôi mỉm cười nhìn mẹ hài lòng. Cuối cùng mẹ cũng đã nghĩ thông. Dù trong lòng còn buồn nhưng tinh thần mẹ được thế này là quá tốt rồi. Nghe lời mẹ, tôi về phòng Bảo, anh đang tắm. Ngồi trước gương bàn trang điểm, tôi thoa kem dưỡng da, quay lưng lại khi anh bước ra. Trên người anh là bộ đồ mềm, mái tóc mới gội ướt loang loáng nước, được anh dùng khăn vò đầu. Những ngày qua, tình hình ở nhà thế nào? Ném lại khăn bông về toilet, Bảo bật máy sấy tóc, vừa nhẹ nhàng sấy vừa chờ đợi sau câu hỏi quan tâm. Nín lại mọi cảm xúc, tôi gật nhẹ không quay về anh, đáp đơn giản. Mọi chuyện vẫn bình thường anh à. Mấy ngày qua Tú hướng dẫn em nhiều điều, cũng không thấy chị Ngọc đến tìm em lần nào nữa. Ừ, việc báo cáo tiến độ với các nhà đầu tư là 3 tháng một lần. Lần tới em sẽ thay tôi báo cáo. Vâng, còn anh, thế nào những ngày qua? Tôi ổn. Bảo trả lời đơn giản cùng một nụ cười mỉm, hoàn toàn không có nhu cầu chia sẻ với tôi. Mái tóc khô ráo, anh tắt máy sấy, ngả lưng ra giường. Chỉ một hồi vang lên tiếng thở đều. Người ta không nghĩ ngợi gì đến mình, nằm cạnh cũng chẳng khác gì khúc gỗ. Nếu tôi cũng như người ta, lẽ ra phải thoải mái đúng không? Chỉ là lúc này tôi chẳng thể vào giấc, cứ chân chân nhìn sườn mặt nghiêng tuấn tú của ai kia. Hốc mắt từ lúc nào bỗng cay xè. Anh đối với tôi chưa bao giờ là tình yêu phải không? Vậy mà tôi đã mơ mộng quá rồi, để đến lúc hiện thực và vào mặt vũ vàng mới khó chịu thế này. Lẽ ra tôi nên tỉnh táo hơn. Mọi điều vượt quá tình bạn chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi. Chằn chọc mãi, mệt mỏi vào giấc. Trong giấc ngủ mơ màng, cánh tay tôi vô thức vươn ra, đập mạnh vào người bên cạnh. Tiếng á đau đớn vang lên. Tôi bừng tỉnh, vội vàng bật đèn ngủ. Bảo nhăn mặt, hàng mày rậm nhíu chặt, dường như nén lại cơn đau đớn tột cùng. Có gì đó không ổn, tôi hốt hoảng liền hỏi. Có phải em đập tay làm anh đau? Bảo khẽ lắc đầu. Vầng trán Thanh Tú lấm tấm mồ hôi. Bất chợt tôi thấy có máu thấm trên mạn sườn anh qua lớp áo ngủ. Tôi hoảng hốt hỏi. Bảo, anh bị thương sao? Chân tay bủn rủn, tôi nói tiếp. Anh để em xem vết thương được không? Tôi không sao, em cứ tắt điện ngủ đi. Sống mũi cay xè, tôi sụt sịt trách. Anh cứ giấu em thế để làm gì? Chẳng phải em là trợ lý sức khỏe của anh sao? Anh bị thương từ bao giờ? Có phải vì thế mà anh không về nhà suốt một tuần hay không? Bảo nhẹ giọng như đè nén, đáy mắt sắc tối thẫm không thấy đáy. Đừng lộ chuyện với ai. Tôi không sao ngăn được nước mắt, vừa vì lo cho anh, vừa vì ấm ức khi anh chẳng chịu chia sẻ gì với tôi. Anh bị thương nặng thế này mà ẩn náu ở đâu không cho tôi biết, một mình chịu đựng đau đớn. Đáy mắt có chút sững lại nhìn tôi. Bảo gượng cười, dậy tựa lưng vào thành giường, nhẹ giọng. Em hiểu tại sao tôi luôn cần phải cảnh giác chứ. Vì chỉ một sơ suất sẽ gặp những chuyện tương tự thế này. Kẻ thù của tôi không chỉ có một, nhất định không thể để kẻ nào biết tôi bị thương. Tôi gật đầu, thực tình rất muốn kiểm tra vết thương của Bảo. Nhưng anh không muốn thì tôi cũng đành thôi. Nào ngờ anh nhẹ nhàng cởi lớp áo mỏng, lộ ra một vùng mạn sườn thấm máu quấn sâu trắng cho tôi quan sát. Chỉ thoáng nhìn, ruột gan tôi lập tức thắt lại. Vừa xót anh lại vừa trách bản thân vô ý, làm anh thêm đau đớn. Bảo trầm giọng giải thích. Buổi trưa em đến Thiên Dương nhận việc, tôi đi cùng đối tác. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một đám người đông như đám biểu tình ào ào xông vào nhà hàng vây quanh tôi. Ngay sau đó tôi chợt cảm thấy đau nhói ở mạn sườn rồi quỵ xuống. Kẻ dùng dao đâm tôi biến mất nhanh chóng trong đám đông hỗn loạn. Nhóm vệ sĩ lập tức che chắn đem tôi đi, trong lúc đám đông vẫn còn vây quanh. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Tại sao không thể để ai biết anh bị thương? Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Bảo phải giấu chuyện này. Khi nào em muốn tấn công kẻ thù? Khi hắn mạnh nhất hay yếu nhất? Thì ra là vậy. Bảo đang trong trạng thái yếu ớt nhất. Anh không muốn bọn chúng nhân cơ hội này tăng cường hành động, chỉ sợ trở tay không kịp. Đau đớn yếu ớt đều phải che giấu hết. Làm hoàng thượng của Thiên Dương hóa ra cũng chẳng sung sướng gì. Hiểu chuyện rồi, cõi lòng đau đớn như bị ai cào. Tôi vô thức nắm bàn tay lạnh giá của anh siết chặt, nhẹ giọng. Từ sau có chuyện gì cũng đừng giấu em, được không? Đáy mắt Hạnh có chút sáng lên. Bảo mím nhẹ đôi môi gật đầu. Được. Chỉ vậy thôi, cảm giác như gần anh hơn, mỗi lúc một gần hơn, khóe miệng cong lên không sao hạ xuống. Buông bàn tay anh, tôi nhíu mày khẽ hỏi. Có cần thay băng không anh? Để em ra hiệu thuốc. Lúc này hơn 12 giờ đêm, tôi định bụng ra hiệu thuốc xa xa lần trước sẽ mua được. Không cần. Bảo cong cong đôi mắt nhìn tôi nói tiếp. Chỉ cần em không đập tôi thêm phát nữa. Còn đùa được. Tôi phì cười áy náy nói. Hay em qua mẹ ngủ cho nghỉ ngơi. Thế này đi. Bảo giật một lực. Bất giác cơ thể tôi sát kề cơ thể cao lớn. Có thể cảm nhận tiếng trái tim ai kia đập thình thình trong lồng ngực lớn. Thế này quá thân mật rồi. Như thế này sẽ không đập vào nữa. Dứt lời anh choàng cánh tay ôm chặt tôi vào lòng. Trong lúc cơ thể tôi đông cứng như vừa bị xịt keo. Nhất thời còn chưa nhận thức được những gì đang xảy ra. Bảo thì thầm bên tai tôi. Đừng để mẹ nghi ngờ. Được chứ? Cơ thể vẫn cứng đờ. Mặt mũi sát lồng ngực anh. Tôi chỉ biết gật gật. Anh không muốn mẹ tôi nghi ngờ. Nghi ngờ tôi và anh không ngủ chung dù đã xa nhau cả tuần. Nghi ngờ anh có vấn đề sức khỏe. Có phải vậy không? Anh ôm tôi thế này chỉ để đối phó với tình hình thôi. Đúng không? Biết là thế, nhưng vẫn tranh thủ hít hà mùi cơ thể ai kia. Sau bao ngày nhung nhớ, mùi bạc hà từ chai sữa tắm tôi mua anh đã dùng rồi. Dịu nhẹ thanh sạch rất hợp với anh. Cả mùi hương cơ thể của riêng anh hòa cùng mùi tanh của máu, tất cả làm sống mũi tôi cay xè. Cứ vậy thiếp đi trong vòng tay anh. Cả đêm ăn giấc chẳng biết có cựa quậy làm anh đau đớn hay không. Chỉ biết khi tỉnh lại, anh đã trong chiếc áo sơ mi xanh thẫm cùng quần âu đen đứng trước tủ tường. Còn sớm, em cứ ngủ tiếp đi. Nhìn cái mặt ngái ngủ của tôi vừa tỉnh giấc, đôi môi cong nhẹ bảo lên tiếng. Sập lại cánh cửa tủ, anh dặn dò. Tối nay có tiệc của đại gia đình, chúng ta cần có mặt. Dứt lời anh xoay người rời khỏi phòng. Phong thái ung dung như chưa từng có vết thương kia. Để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Tôi bước khỏi phòng đã chẳng còn thấy anh. Chỉ thấy chị giúp việc đẩy cửa vào căn hộ. Trên tay chị là túi lớn túi nhỏ thức ăn cho cả ngày. Thần sắc anh chủ nhà không được tốt cô nhỉ. Tôi nghe cậu vệ sĩ dặn dò nên mua đồ tẩm bổ về đây. Cô nhắc anh ấy chịu khó ăn uống nhé. Chị cười giải thích về mấy thứ đã mua. Sau đó bước nhanh về bếp. Tôi thầm hiểu bảo không thể thay băng y tế ở đây khiến người khác nghi ngờ. Sau bữa sáng tôi nhanh chóng đến Thiên Dương. Mới xa có chút xíu mà đã muốn gặp. Muốn xem thần sắc anh thế nào. Bởi sớm nay tỉnh dậy, mắt mũi kèm nhèm chưa thấy rõ. Mượn cớ hỏi han công việc, cầm tập tài liệu, tôi gõ cửa phòng tổng giám đốc. Mời vào. Âm giọng trầm ổn quen thuộc vang lên. Tôi vừa đẩy cửa vào phòng, chợt hai mắt sững lại. Một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ 20, dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt cùng đôi môi sắc sảo, đang bưng khay ấm chén trên tay. Thấy tôi, cô ta nhoẻn miệng cười, đon đả hỏi. Chị có việc cần gặp tổng giám đốc ạ? Chị vào đây ngồi chờ anh ấy một lát. Vừa nói còn nhìn về Bảo bằng đôi mắt âu yếm không che giấu. Không thèm biết vợ Bảo đang đứng ngay trước mặt. Đôi mắt vô thức long lên, tôi cứng giọng lên tiếng. Tôi là vợ anh Bảo. Nói xong hai gò má liền nóng gian. Thoáng liếc về Bảo. Người ngồi kia không phản đối, vẫn còn đang chăm chú làm việc. Thần sắc vẫn còn tái nhưng đã có chút tiến bộ so với tối qua. Cô gái trẻ tối sầm khuôn mặt lắp bắp. Em xin lỗi chị, em không biết. Không sao, cô là thư ký mới của chồng tôi à? Vâng, chị ngồi chơi chờ em một lát em pha trà. Dứt lời liền bước nhanh khỏi phòng. Thái độ rõ ràng là không vui khi tôi có mặt ở đây. Còn tôi cảm giác trong tôi lúc này thật khó diễn tả. Bảo đã có trợ lý là Tú, tại sao còn thuê thêm cô gái này? Nín giữ mọi cảm xúc tôi bước lại gần Bảo, nhẹ nhàng quan sát thêm một lượt sắc mặt anh, cố gắng tỏ ra không có gì, khẽ hỏi. Tú bận gì à anh? Lại thấy con bé này ở đây. Ừ, cậu ta được điều về quản lý công trình xây dựng nhà máy luyện kim, sẽ thường xuyên liên lạc báo cáo với em mọi vấn đề ở đó. Bảo không chú ý thái độ của tôi, quay sang ngẩng lên nhìn tôi hỏi. Em gặp tôi có việc gì sao? À vâng, em hỏi anh một chút. Có khoản chi trong kế hoạch xây dựng này em không rõ. Bảo giải thích cho tôi cẩn thận. Đầu óc còn ở đầu đâu, tôi chỉ vâng dạ rồi bước nhanh khỏi phòng. Khó chịu, cực kỳ khó chịu khi thấy con bé đó xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Cảm giác này là thế nào? Là ghen tuông, sợ mất hay là cái gì? Nếu là ghen tuông thì tôi có quyền gì? Nếu là sợ mất thì tôi làm gì có để mà sợ? Tôi không biết, chỉ biết nơi trái tim như có đá đè vào. Chỉ thở thôi cũng khó nhọc. Lướt qua ánh mắt con bé đó, tôi đã hiểu ngay tâm ý của nó rồi. Hay là do tôi quá nhạy cảm? Khó chịu nhất chính là không có cách nào nói với Bảo. Tôi không thích sự tồn tại của con bé đó ở đây, cũng không có quyền để nó không còn xuất hiện ở đây nữa. Chị Yên, anh Bảo nhà chị mới tuyển thư ký nữ à? Ban nãy em thấy nó rửa âm chén trong nhà vệ sinh. Huyền tò mò hỏi, khuôn mặt bầu bĩnh ánh lên vẻ lo lắng hộ tôi. Biết là vậy nhưng tôi chẳng thể nào bày tỏ cảm xúc thật, chỉ gật đầu cười xòa nói. Ừ, anh Tú về tỉnh khác làm quản lý dự án rồi. Anh Bảo sắp xếp như thế là hợp lý. Con bé kia con gái, cẩn thận, còn tiếp khách khéo, chứ đàn ông ba tọa lắm. Chị có dễ tính quá không? Em là em thấy lo đấy. Nhìn mặt mũi nó thế kia, chắc cũng không phải dạng vừa đâu chị. Tôi còn lo hơn Huyền gấp nhiều lần. Ấm ức lắm nhưng lại chỉ có thể nuốt nghẹn cảm xúc xua đi. Em nói vớ vẩn. Anh Bảo hơn nó bao nhiêu tuổi chứ? Coi nó như trẻ con thôi. Nhìn anh nhà chị trẻ lắm, hơn chục tuổi cũng chỉ như hơn nó vài tuổi. Đàn ông mà không thể tin được, chị cứ phải cẩn thận đấy. Tôi lắc đầu gượng cười không đáp. Huyền khẽ thở dài cũng đành thôi. Buổi trưa, Bảo cùng con bé kia ăn trưa trong phòng. Thấy con bé đó mang hai hộp cơm về là tôi hiểu. Biết Bảo không tiện di chuyển, không muốn Huyền nghi ngờ bất cứ điều gì. Tôi xuống nhà ăn mua một suất cơm, dự định đem sang phòng Bảo cùng ăn. Hộp cơm trên tay rồi, tự nhiên lại cảm thấy không muốn vào phòng anh. Biết đâu anh thích con bé đó nên mới sắp xếp thế này. Còn tôi chẳng lẽ cứ chạy theo anh, giành giật anh sao? Nghĩ rồi không sang nữa, chỉ đẩy cửa phòng mình bước vào. Huyền ngẩng mặt lên thấy tôi cầm hộp cơm liền hỏi. Chị mua cơm sớm thế? Ừ, chị tranh thủ ăn chốc còn có việc. Nói vậy thôi, ngồi ăn một mình mà cổ họng cứ nghẹn nghẹn, chẳng lẽ bữa nào cũng vậy sao? Cứ vậy ôm cục tức đến tận buổi chiều. Chiều nay Bảo dặn tôi về sớm chuẩn bị, thế nên 4 rưỡi tôi đã rời tổng công ty. Tắm gội xong, tôi mặc lên người chiếc váy đuôi cá vàng chanh điệu nhất mà mình có. Nhìn trong gương cũng khá hài lòng, còn trang điểm cẩn thận, đôi môi nhung đỏ, phấn tạo khối gương mặt trái xoan, vẽ cả viền mắt đen láy chốt mascara. Trước bữa tiệc buffet đứng của đại gia đình họ Hoàng, tôi không muốn quá xuề xòa. Tiết trời hôm nay khá ấm, chỉ cần choàng thêm một lớp áo lông thỏ bên ngoài chiếc váy đuôi cá ngắn, tôn vóc dáng thanh mảnh là đủ. Tiếng cạch cửa vang lên, còn ngồi trước gương trang điểm tôi không quay đầu lại. Bảo đã về rồi, tự dưng cơn ấm ức liền dội về. Bảo lấy đồ vào nhà tắm, vết thương không thể gặp nước, chắc hẳn anh tắm gội có chút khó khăn. Nghĩ đến vết thương kia, nhất thời không còn bực bội, khẽ nhíu mày nhìn cơ thể quấn băng trắng quanh mạn sườn cùng quần đùi bước ra tôi hỏi. Có cần thiết phải tắm không anh? Em sợ ảnh hưởng. Không vấn đề, tôi chú ý một chút là được. Mái tóc vẫn khô ráo, Bảo mở tủ lấy áo sơ mi tối màu cùng quần âu đen trong tủ. Mặc lên người thoáng chốc đã trở lại vẻ băng lãnh hấp dẫn mọi ánh nhìn. Chẳng thể nhìn ra vết thương đang phải băng bó. Chẳng để Bảo dục, tôi đứng dậy đối diện với anh. Đáy mắt ai kia dường như sáng lên trước vẻ ngoài. Tôi chăm chút. Đôi môi mỉm một nụ cười như hài lòng chiêm ngưỡng cô gái trước mặt. Trái tim rộ lên niềm vui, cơn ấm ức lại càng được thể bùng phát. Đàn ông là vậy phải không? Chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Không, không thể nói như vậy. Bảo đâu có yêu tôi. Ngồi cạnh Bảo ở hàng ghế sau, cơn ấm ức trở về. Tâm trí chỉ xoay quanh chuyện con bé thư ký kia. Tôi cụp mi mắt hồi hộp hỏi. Anh có nhất thiết phải để con bé đó làm thư ký cho anh không? Nhất thiết. Bảo xác nhận anh dứt khoát muốn con bé đó làm thư ký. Cơ thể lặng đi như bị dìm xuống đáy hồ. Tôi sững lại rồi thẫn thờ gật đầu. Có người nói. Em là vợ anh, không nên để nữ thư ký ở gần anh. Hơn nữa, con bé đó lại rất xinh đẹp. Cô gái đó cần thiết, cứ coi như không khác gì Tú đi. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, chẳng cách nào phản bác. Phải rồi, bộ mặt của tổng công ty to như thiên dương, làm sao có thể để một cô gái xấu xí đi bên cạnh tổng giám đốc đẹp trai phong độ Hoàng Nguyên Bảo chứ? Sau những phút thất vọng, tôi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Chẳng phải đã xác định một ngày sẽ chia tay cuộc hôn nhân giả dối này sao? Tại sao phải đau lòng khi Bảo không yêu mình chứ? Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng kiểu châu Âu. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn qua khung cửa kính. Thì ra còn có một nơi to hơn, lớn hơn ngôi biệt thự mà gia đình Bảo sống, có tên là biệt thự của đại gia đình họ Hoàng, là nơi mỗi khi anh chị em trong nhà họp mặt sẽ tổ chức tiệc tại đây. Mở cửa xe tôi bước ra, bàn tay nhỏ chợt được một bàn tay lớn siết chặt, tay Bảo có chút run rẩy. Bất giác tôi hiểu trong bữa tiệc này tôi không chỉ cần diễn vai vợ anh mà còn phải đỡ anh trong hoàn cảnh sức khỏe không tốt. Nếu anh phải diễn trước mặt người nhà cũng có nghĩa khả năng kẻ hại anh là người trong đại gia đình này. Tiệc đứng xa hoa bày biện rất nhiều món ăn từ Âu đến Á, tổ chức trên khoảng sân cỏ rộng rãi trong khuôn viên biệt thự, xen giữa những cây ăn quả trang hoàng rải đèn nhiều màu sắc sinh động. Người làm đi đi lại lại rất đông, người ăn mặc đẹp nhìn thoáng cũng hiểu là những chủ nhân ở đây cũng là người nhà Bảo. Tôi bước cạnh Bảo, cũng may anh vẫn có thể đi thẳng lưng. Bàn tay lớn đan vào tay tôi, cùng tôi tiến về nơi ông Trọng đang đứng đón khách. Ông vừa là chủ nhân của bữa tiệc lớn, vừa là người có vai vế cao nhất ở đây. Bữa tiệc này không kể con cháu của ông thì còn có cả anh chị em của ông, cùng con cháu họ tề tựu đông đủ. Hai đứa đến rồi à? Hôm qua không thấy Bảo đến đón. Ông cứ lo có việc gì, thế này là ông yên tâm rồi. Ông thật nhạy cảm, đoán ra ngay chỉ khi sức khỏe không tốt, Bảo mới không đến đón ông. Tôi cười đáp lời. Anh bảo nhà con đi công tác về muộn quá, làm ông lo lắng rồi. Không sao, không sao. Ông mỉm cười không cả kê với chúng tôi thêm, lại tiếp những người khách khác tiến đến chào hỏi ông. Đưa mắt nhìn về phía trước, tôi chợt bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Thủy Anh. Chẳng biết phải nói sao, con bé vẫn rất giận tôi, từ hôm ấy không hề liên lạc. Ông Trọng lên tiếng phát biểu trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hôm nay tôi mở tiệc mời mọi người trong nhà đến là vì có hai chuyện vui muốn thông báo. Thứ nhất, cháu gái duy nhất của tôi, Hoàng Thủy Anh đã tốt nghiệp đại học loại ưu tại Pháp. Thứ hai là cháu trai thứ ba của tôi, Hoàng Nguyên Kiệt, vừa được bầu làm phó tổng giám đốc Thiên Dương trong buổi họp cổ đông vừa qua. Những tiếng vỗ tay rào rào như mưa vang lên ngay sau lời phát biểu. Tôi cảm nhận được đáy mắt Bảo long lên khi nghe ông nhắc đến cái tên Hoàng Nguyên Kiệt, một người đàn ông trẻ ăn mặc lịch thiệp, có sắc vóc không kém Bảo là bao, là tâm điểm chúc mừng của mọi người. Người này là con trai nhà chú Ba, lúc trước từng giữ chức giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của Thiên Dương, tốt nghiệp tại Anh. Có thể nói trong ba anh em nhà họ Hoàng, anh ta là người có thể so sánh với Bảo nhất. Hôm đám cưới của tôi và Bảo, anh ta không tham dự, giờ tôi mới thấy mặt. Cùng Bảo chọn đồ ăn, tôi và anh đến một bàn tròn trống. Bà Quỳnh cáo ốm không dự tiệc, làm tôi thoải mái hơn hẳn. Chỉ mong bữa tiệc mau tàn, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài kiểm soát ở đây. Anh Bảo, chị dâu, đám cưới của hai người, em đang đi công tác, không thể tham dự. Vậy bữa tiệc này xin kính anh chị một ly. Kiệt bất ngờ xuất hiện, nhoẻn một nụ cười giơ ly rượu vang lên. Bảo đanh mặt, cổ họng khẽ ừ một tiếng. Anh không muốn diễn sắc mặt dễ chịu với người này. Xem ra mâu thuẫn giữa bọn họ đã quá rõ ràng. Cũng xong ly rượu, Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt hàm chứa tia giễu cợt, rồi xoay người rời đi. Người phụ nữ trẻ đi cạnh anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường ra mặt. Cô ta tỏ vẻ quyền quý, kiêu ngạo, còn để người làm lấy giúp đồ ăn chứ không tự mình đi lấy. Nhìn thôi đã ghét. Khoác tay cô ta đến gần ông Trọng, tôi nghe Kiệt giới thiệu. Ông nội, bạn gái cháu là Hoài An. Ông cũng biết ba của cô ấy đấy ạ? Ông Trọng cười khẽ hỏi Hoài An. Ồ, ba con là ai vậy? Hoài An lỏn lẻn che miệng như cực kỳ hài lòng với lời giới thiệu này của Kiệt, đáp lời. Dạ, ba con là Lê Thanh Lâm, chủ tịch thành phố mình ông ạ. Ông Trọng khẽ nhướng mày, con gái ông Lâm lớn thế này rồi, lại còn làm bạn với cháu trai ông, thật là có duyên. Kiệt nhếch nhẹ nụ cười đắc ý, nheo nheo đôi mắt cú vọ nhìn về Bảo và tôi. Đánh giá hắn giống Bảo thật là quá nâng hắn lên hạ Bảo xuống rồi. Con người này lướt qua thấy đẹp trai, nhưng nhìn kỹ thấy tiểu nhân vô cùng. Nói không chừng kẻ hại Bảo phải cưới tôi rất có thể là hắn. Bởi việc Bảo gây chuyện bị ổi hay cưới tôi đều giúp hắn hưởng lợi nhất ở đây. Chiếu tia mắt tức giận nhìn vẻ đắc ý của Kiệt. Hai hàm răng tôi vô thức cắn chặt vào nhau. Bất giác hai má lại nóng nóng trước ánh mắt Bảo nhìn tôi. Anh nhìn gì em thế? Mặt em dính gì sao? Ông sẽ không vì ra thế mà đánh giá ai cũng như tôi. Câu nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt của Bảo sao ấm áp lại ngọt ngào đến vậy, làm trái tim tôi mềm nhũn như sợi bún, quên cả việc anh mặc kệ suy nghĩ của tôi mà chọn con nhỏ kia làm thư ký. Trấn tĩnh lại, tôi hỏi nhỏ vào tai Bảo, anh có nghĩ kẻ đứng sau vụ đâm anh là người trong nhà không? Bảo nhìn Kiệt đang chúc rượu sởi lời như bữa tiệc này hắn chính là chủ nhân, lắc đầu. Việc này không phải người trong nhà tôi. Hành động này có thể bứt dây động rừng, quá nguy hiểm, hắn sẽ không lựa chọn. Tôi gật nhẹ, hạ gục Bảo theo cách này chính là hạ sách, bởi bất cứ một phát hiện nào về kẻ ra tay sẽ tra ra được kẻ đứng sau. Như vậy hắn sẽ mất tất cả, quả thực là không đáng. Nhưng kẻ hại anh nằm cùng em trong khách sạn thì em nghĩ chính là hắn. Tôi hất nhẹ hàm về Kiệt, Bảo khẽ nhướng mày. Sao em lại nghĩ thế? Vì hắn là kẻ có lợi nhất trong chuyện này. Đôi mắt khẽ trao lại nén tia lửa giận, Bảo đanh giọng. Em có thể nghĩ vậy. Vậy là đúng rồi, Bảo không thể làm gì được hắn. Còn hắn cũng chẳng thể vạch mặt anh kết hôn với tôi chỉ để đối phó. Lấy tôi làm vợ anh đã thiệt thòi hơn hắn một bậc. Không có nhà vợ hậu thuẫn như cách hắn chọn Hoài An. Bất giác lại thở dài, cuộc chiến giành thiên dương. Bảo lùi lại một bước, vì tôi rồi, phải không? Bàn tay ai kia chợt gạt lọn tóc xòa qua mắt tôi, vén qua mang tai. Ánh mắt nhìn tôi âu yếm vô cùng. Lần đầu tiên tôi được thấy đôi mắt anh nhìn tôi lấp lánh đến vậy. Dường như vô số ngôi sao ẩn chứa bên trong đáy mắt hạnh xinh đẹp kia. Tôi nên cảm ơn hắn. Câu nói rất nhẹ, rất khẽ, vậy mà như tiếng sấm dội vào tâm trí tôi. Bảo, anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Tôi ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn Bảo. Anh e hèm một tiếng, đưa ánh mắt đi nơi khác. Đúng lúc có một người đàn ông đến chúc rượu. Người này kéo mạnh khuỷu tay anh giật lên, làm anh vô thức nhăn mặt. Cổ họng gầm gừ vì đau đớn. Ông ta không chịu thôi, cứ giật khuỷu tay Bảo mãi. Hơi thở đầy mùi rượu nói to. Bảo, sao lại ngồi du rú một chỗ thế này? Có nhìn Kiệt nhà chú không? Đàn ông phải như thế chứ. Mẹ kiếp, là cha của thằng tiểu nhân kia. Đúng là cha nào con ấy. Tôi nhanh chóng giật tay ông ta khỏi tay Bảo. Không để ông ta làm anh đau thêm. Ông ta cóng kỉnh quát to. Con này, sao mày cứ như con sư tử cái bảo vệ chồng mày thế? Còn chồng mày, đàn ông gì mà ngồi du rú một xó, kéo mãi cũng không chịu đứng dậy, nhìn đã chán rồi. Nín lại cơn tức tối, tôi nhìn ông ta, nửa cười mềm mại, nửa đanh giọng. Chú Thành, bữa tiệc này chúc mừng con trai chú, chứ có chúc mừng anh Bảo nhà cháu đâu ạ. Anh Bảo mà đi chúc rượu thì có phải là tranh mất vị trí trung tâm bữa tiệc của em Kiệt không? Ông Thành cứng họng không nói được câu gì, tiếng quát ban nãy của ông ta đã khiến mọi ánh mắt của bữa tiệc đổ dồn về nơi tôi và Bảo ngồi. Hoài An bước nhanh lại đanh đá lên tiếng. Bác Thành nói cũng có sai gì đâu. Em cũng thấy lạ là sao anh Bảo không chủ động chúc rượu các bác các chú, lại phải để bậc cha chú đến chào hỏi. Những tiếng xì xào vang lên, thoáng thấy tia đanh ác trong mắt Kiệt. Tôi lạnh sống lưng, muốn kết thúc chuyện này sớm, liền nói. Chị chẳng nói hôm nay nhân vật trung tâm là em Kiệt sao? Anh bảo đơn giản là lịch sự, không muốn gây chú ý để em ấy nổi bật. Nếu có lỡ đắc tội các bậc cha chú thì cũng mong mọi người hiểu tâm ý của anh ấy. Đã có lời cáo lỗi thành ý, mọi người cũng thôi bàn tán, ai lại về việc nấy. Ông Trọng không vui khi con trai thứ ba say rượu làm loạn. Ông nói nhỏ với người quản gia. Người quản gia theo lệnh bước đến nói nhỏ vào tai ông Thành. Sắc mặt tối lại, một lát sau ông ta bực bội ra về. Chỉ như vậy thôi, ai cũng hiểu ông Trọng đặt vị trí của Bảo ở đâu, cũng khiến đôi mắt Kiệt và Hoài An tăng thêm sắc lạnh. Bữa tiệc trở nên sôi động hơn khi một nhóm nghệ sĩ biểu diễn nhạc giao hưởng nổi tiếng tiến vào trung tâm. Họ mặc trang phục đen lấp lánh, trên tay đều cầm nhạc cụ, ngồi đan xen nhau tạo thành một sân khấu tự nhiên. Ông Trọng rất biết chiều lòng con cháu. Dù ông thích yên tĩnh, thích thanh đạm, nhưng là người tổ chức tiệc, ông lại tiếp đón mọi người bằng những gì họ thích. Thành ra khuôn mặt ai cũng đầy hào hứng. Thức ăn ngon lành quý giá, rượu thơm ngon thượng hạng, âm nhạc tinh tế hào hứng, tất cả tạo nên một không khí tiệc tùng hấp dẫn, cũng hại tôi và Bảo khó lòng về sớm. Tôi hiểu Bảo muốn chiều lòng ông, nếu anh bỏ về sớm ông sẽ không vui. Thành ra tôi cũng tỏ ra thích thú với màn âm nhạc thính phòng sang trọng vui tươi giữa bữa tiệc. Đang mải phiêu theo điệu nhạc violon du dương, chợt một gã phục vụ to béo từ đâu lao thẳng đến chỗ Bảo ngồi. Toàn thân lạnh cứng, không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ trong tích tắc, tôi lập tức lao ra che chắn cho anh. Lực lao đến của gã vô cùng mạnh, đúng hướng trúng mạng sườn trái bị thương của Bảo. Chỉ sợ chúng phải lực này, anh đã quỵ xuống đau đớn không sao chịu nổi, khi vết thương còn chưa lành. Cả cơ thể béo ịch của gã đổ ập lên tôi, nằm đè tôi không cục cựa, đau đến thấu trời, làm mặt mũi tôi tím tái, cơ thể bất giác như tê liệt. Toàn bộ món sốt béo ngậy trên tay gã cũng đã sớm đổ ập lên người tôi. Mặt mũi tóc tai cơ thể tôi từ trên xuống dưới loang một màu trắng kem, sốt vương vãi cực kỳ thảm hại, lại hết sức buồn cười. Chẳng còn nhìn ra vẻ trang nhã xinh đẹp như khi tôi mới xuất hiện xứng đôi cạnh Bảo. Cùng lúc đó âm nhạc ngưng lại, ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa dồn lên đầu tôi, không thiếu những tiếng cười cợt vang lên, âm thanh sầm sì chê bai cũng vang lên khắp nơi. Con nhỏ này sao hậu đậu thế? Chắc là chắn đường người ta mới bị thế chứ. Nhìn kìa, như ma lem, xấu hổ đến thế là cùng. Sao ông Trọng lại có đứa cháu dâu vô duyên thế? Nghe nói con bé này ra thế tầm thường lắm, chẳng qua bẫy được anh Bảo thôi. Tôi lồm cồm gượng dậy, cùng lúc với gã phục vụ to béo cúi đầu không ngừng xin lỗi. Nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt Thủy Anh có chút sững lại. Tôi không biết con bé nghĩ gì trong đầu, chỉ biết không hòa cùng những điệu cười cợt kia. Chiếc áo vest đen đắt giá của Bảo bất ngờ đặt lên người tôi, bất chấp những gì bẩn thỉu vương khắp. Anh nhẹ nhàng nâng khuỷu tay tôi dậy, đáy mắt Hạnh đầy vẻ xót xa, nhẹ giọng: Thanh Yên, cảm ơn em. Tất cả những tiếng xì xầm im bặt, mọi người còn chẳng hiểu gì, thắc mắc tại sao Bảo lại nói cảm ơn tôi. Chỉ biết không thể tiếp tục đổ tại tôi bất cần được, mà có điều ẩn tình phía sau. Ngay sau đó, thêm một lần tôi chứng kiến cơn tức giận đến tím tái của Bảo. Mặt mũi tím lịm, anh gằn giọng hỏi gã phục vụ đang định bỏ đi. Đứng lại, ai sai mày cố tình lao đến đây? Gã xoay người lại lập tức xua tay. Cậu Bảo, tôi bất cần trượt chân, xin lỗi cô Yên, xin lỗi cậu. Không đúng. Bảo hướng mắt nhìn ông Trọng trầm lặng tiến lại. Chuyện xảy ra, người buồn nhất chính là ông. Nhưng Bảo lại chẳng coi như không có gì để tôi chịu nhục. Anh muốn tra ra đến cùng. Bảo cứng giọng nói với ông. Ông, người phục vụ này cố tình lao đến nơi con ngồi. Nếu không có Thanh Yên đỡ giúp con, toàn bộ số nước sốt này đã đổ lên người con. Anh không nói thẳng về lực lao đến của gã mới là cốt yếu của việc này, chỉ nói về nước sốt bẩn. Ông Trọng tức giận hỏi gã phục vụ. Cậu cố tình. Gã sợ đến run lên bần bật, lắc đầu nguầy nguậy. Không, ông tin con đi ông, con chỉ bất cẩn thôi. Bảo vẫn không chịu thôi, anh gắt. Không có bất cẩn nào như thế. Ông Trọng không muốn bữa tiệc mất vui, cuối cùng nhẹ giọng. Bảo, con đưa vợ con vào trong kia thay đồ, rồi quay lại đây tiếp tục bữa tiệc vui. Chuyện này ông sẽ điều tra cụ thể. Ông tin lời con. Chỉ một lời của ông Trọng, mọi người đều hiểu và chấp nhận. Có người cố tình muốn làm xấu mặt Bảo trong bữa tiệc này. Là ai thì ánh mắt mọi người đều chiếu thẳng về Kiệt, bởi hắn là kẻ đối đầu trực diện nhất với Bảo. Kiệt nheo nheo đôi mắt chứng kiến tất cả, thái độ hoàn toàn không đoán ra được tâm tình phía sau. Biết Bảo di chuyển khó khăn, cơ thể tôi vẫn còn đau lắm sau cú va đập kinh hoàng kia, nhưng vẫn cố sức bước, không để anh phải đỡ. Bàn tay lớn siết chặt tay tôi, ai kia nói nhỏ bên tai. Sao lại ngốc thế? Tôi cười cười đáp, đỡ được cho anh, em rất vui. Đôi môi mím chặt, yết hầu dịch chuyển âm giọng anh trầm xuống. Lần sau đừng làm thế. Bảo dặn dò nhưng tôi sẽ không nghe anh đâu, nhất định có lần sau cũng sẽ đỡ cho anh. Tôi bị đau thế này xem như không là gì, nhưng nếu là anh, chỉ sợ phải đi cấp cứu ngay lúc đó, cũng lộ chuyện vết thương. Tôi không rõ tại sao Bảo dứt khoát muốn giấu giếm thương tích cả với ông Trọng, nhưng hẳn phải có nguyên nhân, không chỉ vì việc anh không muốn kẻ thù tranh thủ hại anh. Nói về việc tranh thủ hại, chưa gì đã thấy rõ rệt rồi. Ban nãy lão Thành tóm khuỷu tay bên trái anh một lực mạnh, khiến anh đau đớn thấy rõ. Hẳn Kiệt đã trông thấy, chính vì thế gã phục vụ cố tình lao đến bên trái anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.